Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, huynh đệ khiêm nhượng. Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm hai độ hướng Vạn Thanh Lưu hai người hành lễ. Trong lòng hai người đồng dạng rõ ràng, này chỗ nào không phải khiêm nhượng, rõ ràng chính là khiêm nhượng, càng là lấy chính mình thân ra tính mệnh là chú nhường cho. Mặc dù phân biệt đối xử không tới phiên hai người bọn họ, nhưng bọn hắn chỉ cần động một chút xíu ý xấu, chỉ là trước đó vạn dặm đường đồ, huynh đệ mình hai người liền đến không được, đã sớm chết ở trên đường, mà chỉ cần bọn hắn đạt được sinh mệnh chi khí, loại trừ gần trong gang tấc thọ nguyên đại nạn, lại tá lấy thân phận của hai người thực lực tu vi. Thương minh phương diện mặc dù muốn truy cứu, đều bức bách tại tình thế mà không truy cứu nữa. Giờ này khắc này, tình cảnh này, phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Nói là không nói được, cũng chỉ có thể khắc trong tâm khảm. Sáng có một buổi quên, cũng là ngông cuồng làm người. Không đủ người cong lên một nải. Huynh đệ, người tranh thủ thời gian mở ra phong ấn. Sử dụng cái kia sinh mệnh chi khí đi. Tống Trường Cung đứng thẳng người, nhìn xem Lý Nhất Tâm. Đại ca, huynh đệ, huynh phía trước đệ ở phía sau. Tiểu đệ vô luận như thế nào không có đạo lý cái thứ nhất tiến lên hay là xin mời đại ca tới trước. Mới là đúng lý, Lý Nhất Tâm thái độ rất là kiên quyết. Tống Trường Cung điềm nhiên nói, huynh đệ chúng ta kết nghĩa đến nay. To to nhỏ nhỏ vô số sự tình, đều là ta quyết định. Lúc nào đến phiên ngươi làm chủ, ta để cho ngươi phục dụng, ngươi liền muốn phục dụng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngỗ nghịch vi huynh không thành a? Lý Nhất Tâm cười ha ha một tiếng, huynh đệ ở giữa, vì sao phân lẫn nhau? Đại ca, ta thuận theo ngươi cả một đời, lại là thuận theo đến mệt mỏi. Liền đợi hôm nay kháng mệnh một lần như thế nào? Tống Trường Cung nghiêm nghị nói, ngươi nếu là không lập tức sử dụng, ta liền lập tức tự tuyệt tại chỗ. Ngươi nói ta có dám hay không? Đám người cảm thấy đột nhiên chấn động, sắc mặt trầm tĩnh, Lý Nhất Tâm lại vẫn là một phái lạnh nhạt. Thong dong nói, ngươi nếu không dùng, ta cũng không cần, nhiều nhất hai người huynh đệ cùng lên đường. Trung phó U Minh, há không ứng chúng ta kết bái thời điểm đã nói. Không muốn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tống Trường Cung tuyết trắng tóc râu ria đều run rẩy lên. Hắn dồn dập thở phì phò. Ngươi muốn tức chết ta à? Ta để cho ngươi trước dùng, dùng còn lại cho ta. Ngươi làm sao lại chết như vậy đầu óc đâu? Lý Nhất Tâm ào ào cười nói, đại ca, tiểu đệ ta thế nhưng là thực sự nhỏ hơn ngươi lấy cả 3 tuổi. Ta còn có thời gian. Tống Trường Cung vì đó chán nản, đại gia huynh đệ một trận, tóc hề trưởng chi giao, tu vi tương đương, niên kỷ cũng phục tương đương, đạt đến thánh tôn tu vi hai người, được hưởng vạn năm thọ nguyên, chỉ là 3 năm khác biệt. Được cho khác biệt a. Hai người cãi lộn không ngớt. Bên cạnh Lãng Phiên Thiên Phong Quá Hải bọn người lại là càng động dung. Cái này nhị lão rõ ràng đều đã đi tới tuổi thọ nơi tận cùng. Tuy thì tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng là tại đối mặt sinh tử lựa chọn to lớn dụ hoặc, lại cực lực đem việc này đi xuống cơ hội nhường cho đối phương. Lãng Phiên Thiên hít vào một hơi thật dài, nói, hai vị cung phụng không cần như vậy, ta lâm đến thời điểm, minh chủ bí mật cho ta một chút thiên tài địa bảo. Trịnh trọng nói, nếu là sinh mệnh chi khí chân thật bất hư, hiệu dụng như thần, tự nhiên muốn tiến một bước hiện ra bổn minh thành ý. Xin nhờ Vân huynh đệ lại đi vào một chuyến. Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm nhìn nhau. Tống Trường Cung trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nở nụ cười. Huynh đệ, ngươi cái này còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian sử dụng. Lý Nhất Tâm cũng là vui mừng cười. Không tệ, không tệ. Đại ca, người thực sự không cần lại vì ta lo lắng à. Hai người này thế mà còn là lẫn nhau nhún nhường, không chịu trước một bước phục dụng. Cái này sinh mệnh chi khí cho ta dùng. Vạn nhất huynh đệ của ta không có dùng. Mặc dù sinh cơ phục hồi, thọ nguyên tăng nhiều thì như thế nào? Trong lòng hai người đều là bình thường ý nghĩ. Nguyên bản nhìn thấy Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc tỷ hai người xúc động muốn cho Vân Dương đã là động dung không thôi. Hiện tại lại nhìn thấy hai cái này sinh tử gắn bó không rời không bỏ lão nhân. Loại kia ở trên trời cùng đất, ở giữa lớn nhất dụ hoặc trước mặt như cũ không nhúc nhích chút nào. Dao động tình cảm huynh đệ, Vân Dương đáy lòng sớm đã tràn đầy xúc động. Ở một bên ngắt lời nói ra, hai vị tiền bối không cần như vậy ngươi đẩy ta nhường. Lãng phí thời gian, lấy vãn bối xem ra. Phần thứ hai sinh mệnh chi khí, tuyệt nhiên có hy vọng. Làm sao mà biết? Vân huynh đệ nói chắc như đinh đóng cột, tất có nguyên nhân a. Lãng Phiên Thiên, Phong Quá Hải bọn người đồng thời truy vấn, vãn bối đã là nhiều lần tiến vào cái này linh chi mộ địa. Đối với cái này trong mộ địa bên trong tình huống, mặc dù biết như cũ có hạn, nhưng dù sao vẫn là có hiểu biết. Như vãn bối lần đầu tiến vào, đạt được công pháp tu hành cùng mở ra tiến vào này mộ địa pháp môn. Cho đến lần thứ hai tiến vào, liền bắt đầu loại này lấy vật đổi vật quá trình. Chỉ là lúc đầu đoạt được, vẻn vẹn tại một chút có thể phụ trợ tu vi linh tài bảo dược. Loại tình huống này một mực kéo dài hồi lâu, thẳng đến một lần sau khi đi vào, lấy được bảo vật đổi thành Tử Cực Thiên Tinh. Lại đằng sau, vãn bối tu hành có thành tựu, đạt đến nguyên bản chỗ vị diện cực hạn. Mộ địa kia ẩn tu tiền bối đầu tiên đưa ra cần càng thượng tầng hơn thiên tài địa bảo. Kỳ kim dị thiết, đây cũng là ta ban sơ hóa thân bất kiếp thiên cùng Quý Minh triển khai hợp tác đầu nguồn. Bây giờ hồi tưởng, cái kia Tử Cực Thiên Tinh tại đương thời mà nói, hoặc là giật phẩm, khó gặp, thế nhưng là tại linh chi mộ địa, cũng bất quá hơi chân quý sự vật. Tuyệt không phải hiếm có, nếu không ngày đó, tiền bối kia cũng sẽ không lập tức cho ta hơn 100 khối Tử Cực Thiên Tinh. Phong Quá Hải nghe vậy giật nảy cả mình, chen lời nói, cái gì, ngươi lại có hơn 100 khối Tử Cực Thiên Tinh? Vân Dương lắc đầu, đó là ta đột phá tự thân tu vi bình cảnh, đăng lâm huyền hoàng giới trước đó, tu vi từng lâm vào ngắn ngủi đình trệ giai đoạn. Vị kia ẩn tu tiền bối bởi vì ta tu vi trì trệ không tiến, vơ vét dị bảo linh tài không lắm ra sức, liền duy nhất một lần cho ta 100 khối thiên tinh, để cho ta theo nếp tu luyện, nhất cổ tác khí tu vi bảo tăng, siêu việt nguyên bản vị diện cực hạn, phi thăng huyền hoàng giới. Lãng Phiên Thiên bọn người nghe vậy, nhất thời giật mình, Vân Dương tuổi nhỏ, bất quá hơn 20 tuổi niên kỷ, cũng đã đạt đến thánh cấp cấp độ. Nếu là xuất thân huyền hoàng giới bản thổ, có chút lai lịch bối cảnh, còn có tình có thể nguyên, có thể sự thực là bất quá hạ giới phi thăng chi khách. Dạng này tiến độ coi như quá kinh khủng, bây giờ nghe nói nó tu hành kinh lịch, cũng tính là giải thích khó hiểu. Lãng Phiên Thiên thẳng ngắt lời nói, Vân huynh đệ, chúng ta đối với ngươi tu hành kinh lịch mặc dù cũng cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ cái này mấu chốt thật không có tâm tình. Ngươi vội vàng nói chính đề được chứ? Vân Dương ha ha vui lên, lập tức tới ngay chính đề. Lúc này mới muốn nói đến a, Tử Cực Thiên Tinh vốn là linh chi mộ địa cho ra tốt nhất bảo vật. Nhưng lúc này sinh mệnh chi khí vừa ra, cũng đã đem triệt để hạ thấp xuống. Càng e sợ cho đã không còn phần thứ hai sinh mệnh chi khí. Thế nhưng là chư vị đối với linh chi mộ địa tiếp xúc còn thiếu. Không biết trong mộ kia ẩn tu tiền bối trao đổi linh tài kỳ kim. Quả nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt, tin tưởng cái này cho dù không bằng Tử Cực Thiên Tinh nhiều như vậy. dù sao cũng nên còn có mấy lần. Vân Dương lạnh nhạt nói, y theo ta đối với linh mộ hiểu rõ, lần này mới vừa vặn xuất hiện sinh mệnh chi khí, chí ít lần tiếp theo có lẽ còn là có, khả năng này chí ít tại hơn 9 thành, cùng dẫm chân tại chỗ, hay là nhanh chóng nếm thử là tốt, sự do người làm, vô vị lo sợ không đâu. Đám người ngưng thần trầm tư, Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ ánh mắt chớp động, tất cả đều có một loại vui mừng thần sắc nổi lên. Càng lặng lẽ buông lỏng thở ra một hơi, phẩm đức cao là một chuyện, xúc động khiêm nhượng cũng là độ lượng rộng rãi, nhưng nếu là có thể nhanh chóng đạt được cơ hội sống sót, ai lại nguyện ý cứ như vậy chết đi? Lý Nhất Tâm cười ha ha một tiếng, đứng dậy, nói, tốt, ta đến ngoài cửa đi là đại ca hộ pháp, lặng chờ cơ hội lần sau. Đám người cùng một chỗ khuyên bảo, Tống Trường Cung rốt cục thở dài một tiếng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ngoài cửa một chút. Cả giận nói, nếu là vạn nhất không có, lão phu chính là cả đời có tiếc, tung sinh còn chết. Lãng Phiên Thiên nghiêm mặt nói, Tống tiền bối yên tâm, Vân huynh đệ trong lời có ý sâu xa, tất có nó lòng tin, nếu hy vọng phía trước, Thương Minh chính là táng ra bại sản, cũng sẽ đưa Vân huynh đệ một lần đi vào. Mãi cho đến, thu hoạch đến đầy đủ sinh mệnh chi khí mới thôi. Hắn dừng một chút, nói, đây cũng là Minh chủ đại nhân đã sớm ưng thuận hứa hẹn. Tống Trường Cung thở dài một tiếng, đã thấy Vân Dương đã ở trước mặt hắn ngồi xuống. Vân Dương lúc này tu vi ở trước mặt những người này như cũ cãi lại. Nhưng hắn cùng Lục Lục ở chung như vậy lâu, đối với sinh mệnh ba động cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, rất dễ dàng liền đánh giá ra, những người trước mắt này bên trong, hoàn toàn chính xác chính là lấy cái này Tống Trường Cung nhất là yếu đuối. Sinh mệnh khí tức đã yếu ớt đến gần như không có. Lý Nhất Tâm cố nhiên cũng là yếu ớt, nhưng cũng nên so Tống Trường Cung hơi mạnh một phần. Vân Dương vui với nghiệm chứng sinh mệnh chi khí sự tình có thành tựu, đồng thời cũng cảm phục cái này hai người đầu tình nghĩa huynh đệ. Cũng không muốn rõ ràng sinh cơ phía trước, lão nhân này hết lần này tới lần khác ngay tại khiêm nhượng bên trong cúi đầu xuống cứ như vậy đã chết đi. Tống Trường Cung đưa tay dán tại Vân Dương trên cánh tay, đem tự thân thần thức trực tiếp bao trùm đến cái kia thần thức phong ấn phía trên. Thần thức hơi động một chút, đã sớm cùng trên cánh tay thần thức phong ấn kết nối. Vân Dương cũng tại đồng thời khởi động lực lượng thần thức. Cái kia sinh mệnh chi khí nhất thời bắt đầu chậm rãi từ cánh tay bên trong ra bên ngoài chuyển vận. Mọi người tại một bên trơ mắt nhìn, chỉ thấy Tống Trường Cung thân thể đột nhiên chấn động, lão hủ trên khuôn mặt chợt mà bốc lên đến một tia giống như kích động đỏ ửng. Và 10:50 mới đến Hồ Nam, hôm nay một canh dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.